Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 38, Boss phát huy. Bảo thạch thú, nuôi nó quá tốn thời gian, mà lại giá quá lớn, không cần thiết tham gia náo nhiệt a. So sánh công hội khác, ác linh công hội thành viên phần lớn đều lộ ra đến tỉnh táo dị thường. Đồng thời không nghe thấy bảo thạch thú liền nghĩ đi tham gia náo nhiệt. Không, nghe nói xuất hiện một cái cao giai bảo thạch thú, thân cao hơn 2 mét, toàn thân xanh thảm nhan sắc, tựa như một khối to lớn di động đá quý. Mà lại nghe nói còn có một cái rất lợi hại, không biết là boss vẫn là khác chất lỏng quái vật hình người boss, tại cùng cái kia cao giai bảo thạch thú chiến đấu. Cao giai bảo thạch thú còn giống như không phải là đối thủ. Bị đánh bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhận được tin tức thành viên nói nhanh. Cao hơn 2 mét cao giai bảo thạch thú. Không ít người nghe vậy, lập tức nhìn phía ác vô cực. Cao giai bảo thạch thú thế nhưng là hết sức khó mà gặp được. Cao hơn 2 mét, xanh thảm nhan sắc. Này tối thiểu là 6 đến thất giai bảo thạch thú. Lục giai trở lên bảo thạch thú chết sẽ rơi xuống đá quý hạch tâm. Thứ này thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Thậm chí so với chúng ta lẽ ra muốn đào móc cái kia cực phẩm đá quý càng có giá trị. Chỉ là bình thường bảo thạch thú, ác vô cực không có ý định tham gia náo nhiệt. Nuôi bảo thạch thú tốn thời gian phí sức. Một cái giá lớn quá khổng lồ. Theo ác vô cực hết sức không có lời. Nhưng cao giai bảo thạch thú rơi xuống đá quý hạch tâm, khiến cho hắn tâm động không ngừng. Đá quý hạch tâm là hy hữu nhất phụ ma tài liệu. Phụ ma sư tại không có sử dụng tới đá quý hạch tâm trang bị bên trên. Sử dụng đá quý hạch tâm làm nguyên vật liệu, có thể cho trang bị ngoài định mức phụ ma một đường thuộc tính. Dù cho vốn là trang bị là sử thi cùng thần khí loại hình cực phẩm trang bị, nó có thể làm cho vốn là cực phẩm trang bị giá trị tăng vọt mấy lần đến mười mấy lần. Mà đây chỉ là đá quý hạch tâm rộng rãi làm người biết công dụng một trong. Thấy rõ đá quý hạch tâm có bao nhiêu quý hiếm, nhưng lục giai trở lên đá quý hạch tâm ở trong game quá khó gặp đến. Liền ác vô cực biết, một khỏa đá quý hạch tâm giá trị tối thiểu tại 100 vạn phía trên. Đây là giá quy định. Muốn là đồng thời có mấy cái thổ hào mong muốn, đá quý hạch tâm giá cả sẽ tăng vọt. Tuyệt đối là trong trò chơi có tiền mà không mua được siêu hàng hiếm có. Nhưng mà tên kia cũng sẽ chạy tới a. Chúng ta đi chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Có người nhớ tới Trần Binh, không khỏi do dự nói. Nhìn ngươi cái kia điều dạng, bất quá là trò chơi. Có gì phải sợ? Bảo thạch thú tin tức vì sao lại truyền tới? Hiển nhiên là nơi đó lại có không ít người. Một chút thế đơn lực bạc người chơi. Biết nếu là tràng diện không đủ hỗn loạn, chỗ tốt liền tuyệt đối không tới phiên bọn hắn. Cho nên bọn hắn chủ động khuếch tán tin tức, khiến cho càng nhiều người chạy tới, khiến cho tràng diện hỗn loạn lên. Bọn hắn mới có cơ hội đục nước béo cò. Ngay cả chúng ta đều biết sự tình, trong động mỏ phần lớn người chơi khác đều sẽ biết. Đến lúc đó tràng diện khẳng định sẽ hết sức hỗn loạn. Chúng ta không cần giết tên kia, đến lúc đó chỉ cần hơi trở ngại một cái hắn, để cho chúng ta có cơ hội cướp được đá quý hạch tâm là được rồi. Trong đội ngũ một người khinh bỉ nói, tùy theo nói rõ lý do. Không sai, đây là chúng ta sở trường. Mọi người chuẩn bị xuống, lập tức chạy tới bảo thạch thú nơi đó. Cái kia người chơi nói cũng đúng, ác vô cực dự định. Đến lúc đó tràng diện cực độ hỗn loạn dưới, ác linh công hội cơ hội đắc thủ so với ai khác đều lớn. Tại ác linh công hội nhận được tin tức chạy tới đồng thời, đã có số lượng khổng lồ người chơi chạy tới, nghĩ tham gia náo nhiệt hoặc là đục nước béo cò. Nhưng dưới mặt đất quặng mỏ phần lớn địa phương đều là rất hẹp, không gian có hạn, Bảo thạch thú cùng chất lỏng bóng người chỗ cái kia quặng mỏ phòng khách còn rộng lớn hơn một chút. Nhưng cũng liền dung nạp 4-500 người. Lại nhiều lời nói liền muốn hướng hai cái tại đại chiến boss chỗ ngang nhiên xông qua. Hướng boss dựa vào cái kia là muốn chết. Tới trước người chơi đương nhiên sẽ không ngây ngốc tiến lên chịu chết. Mà chạy tới người chơi đều nghĩ chui vào. Nhưng bên trong đại sảnh người chơi không dịch bước. Về sau người chơi làm sao chen. Đều là vào không được. Một số người thấy này. Dứt khoát trực tiếp động thủ giết người. Có ý tưởng này người chơi số lượng cũng không ít. Có người động thủ trước về sau. Cũng có người đi theo dồn dập động thủ. Kết quả chính là boss còn không có phân ra thắng bại. Người chơi mình ngược lại là đại khai sát giới. Lâm Uy cùng Diệp Phồn Hoa hai người dẫn theo lớp hảo hữu bởi vì liền tại phụ cận. Sớm liền đi vào quạng mỏ phòng khách. Đồng thời tại góc hẻo lánh bên trong ổ lên. Muốn đợi boss phân ra thắng bại. Xem là lấy chỗ tốt. Vẫn là nghĩ biện pháp bắt một cái bảo thạch thú. Cao dài bảo thạch thú sau lưng những cái kia nhỏ bảo thạch thú. Khiến cho mấy người đều là tâm động không ngừng. Nhiều người rất nhiều, giống như đánh nhau. Hơn 30 người vốn là dự định an tĩnh chờ lấy. Boss chiến kết thúc lại tính toán sau. Nhưng ở như thế chật hẹp địa phương xuất hiện đại quy mô chiến đấu. Nghĩ không ngộ thương cơ bản không có khả năng. Ngộ thương 1-2 lần. Đại đa số người nhịn một chút còn chưa tính. Nhưng liền tránh né địa phương đều không có dưới tình huống. Ngộ thương xa không chỉ 1-2 lần đơn giản như vậy. Rất nhiều người phát hiện mình nếu là không hoàn thủ. Đoán chừng muốn bị không hiểu thấu bay tới công kích đánh chết tươi. Không muốn chết biện pháp. Dĩ nhiên chính là đem công kích mình người cho xử lý. Kể từ đó. Chiến đấu không ngừng hướng vào phía trong bao phủ, tiến vào đại sảnh người chơi, đều là công kích lẫn nhau. Tại công kích người chơi bên trong, cũng không thiếu có người nghĩ cố ý giết người cùng đoạt bảo. Muốn cướp boss đồ vật thủy chung vẫn là quá hư, giết người làm rơi đồ là kiếm bộn không lỗ. Huống chi, giết người, người ít, bọn hắn không chỉ có còn có thể đoạt boss đồ vật. Tỷ lệ còn cao hơn. Dưới loại tình huống này, Lâm Uy cùng Diệp Phồn Hoa đám người, nghĩ không bị tác động đến căn bản cũng không khả năng. Bọn hắn cũng là bị động cuốn vào trong chiến đấu. Một chút đẳng cấp còn chưa đủ. Sức chiến đấu còn không mạnh đồng học. Không cẩn thận liền bị giết. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 30 người liền có một nửa không hiểu thấu tử vong. Lâm Uy cùng Diệp Phồn Hoa hai người trang bị tại mọi người bên trong hẳn là tốt nhất. Hai người bọn họ coi như có thể tự vệ, mà cái khác lớp thành viên đều là rơi vào mối nguy, không thể ở chỗ này. Chúng ta trước hướng chỗ càng sâu tránh một chút. Diệp Phồn Hoa mắt thấy tất cả mọi người muốn diệt sạch, nàng rốt cục lên tiếng, bởi vì là giúp Lâm Uy bắt bảo thạch thú sủng vật. Hoạt động lần này vẫn luôn là Lâm Uy tổ chức hành động. Diệp Phồn Hoa đi qua mặc dù là tiểu đội trưởng, nhưng nàng một mực chỉ là ở một bên nhìn xem, không có huyên tân đoạt chủ, bất quá dưới mắt lại ở lại nơi này. Tất cả mọi người muốn viết di chúc ở đây rồi. Lâm Uy, người tìm cao thủ còn chưa tới sao? Có người vội vàng hỏi Lâm Uy, không có nhanh như vậy, còn trên đường. Lâm Uy trầm mặt, có chút bất đắc dĩ, trước hướng chỗ sâu lui một chút. Hắn biết Diệp Phồn Hoa nói không sai, thông chi còn sống lớp đồng học, còn sống hơn 10 người, dồn dập hướng về phía quạng mỏ chỗ càng sâu chạy đi. Người chơi đều là từ thượng tầng xuống tới, chỗ càng sâu không có người nào, hướng tới bên trong lui không khó, hướng bên trong uốn lượn lui hơn 100 mét. Không nhìn thấy boss đại sảnh tình huống về sau, lại không ai ra tay với bọn họ. Bất quá bọn hắn hơn 30 người, cũng chỉ có 15 cái còn sống. Thương vong thảm trọng, ta có tiềm hành kỹ năng, ta trở về nhìn chằm chằm. Có biến gọi các ngươi, một tên gọi Đoan Chính thanh niên, nói với mọi người, tốt, Đoan Chính ngươi cẩn thận một chút, khiến cho Đoan Chính đi nhìn chằm chằm, là không có cách nào phía dưới biện pháp. Đoan Chính hướng về phía đám người phất phất tay, liền lặn đi lại trở về. Không tốt, không bao lâu, Đoan Chính thanh âm tại hắn chỗ trong đội ngũ vang lên. Đá quý boss cuồng bạo, trên người nổi lên một cỗ tia sáng kỳ dị. Cái kia màu đen boss bị đánh đến chất lỏng văng khắp nơi. Thân thể trong nháy mắt liền nhỏ một vòng, sợ là phải bị đá quý boss giết chết. Còn không người lên tiếng hỏi thăm, Đoan Chính thanh âm lần nữa vang lên. Cái kia chất lỏng boss, hướng về phía người chơi giết tới đây. Nguy hiểm, Đoan Chính thanh âm nói đến đây, liền hơi ngừng. Đoan Chính, thế nào? Đoan Chính, trong đội ngũ người vội vàng hỏi thăm, nhưng Đoan Chính đã hoàn toàn mất hết thanh âm. Hiển nhiên là bị giết. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Có người cẩn thận đi trở về đi, ló đầu ra ngoài xem xét nơi xa trong đại sảnh tình huống. Kết quả không nhìn không sao, xem xét hắn không khỏi giật mình kêu lên. Tại hắn vị trí kia, lẽ ra chỉ có thể nhìn thấy một chút người chơi thân ảnh. Nhưng bây giờ trông đi qua, chỉ có thể nhìn thấy một chỗ thi thể cùng máu tươi. Một cái huyết sắc nhân ảnh, ở nơi đó thỉnh thoảng lóe lên. Mỗi tránh một lần, đều có hàng loạt người chơi ngã xuống. Người chơi bị cái kia boss đánh giết, sẽ chảy ra hàng loạt máu tươi. Nơi đó mặt đất máu tươi đã chảy đầy, mà cái kia Đoan Chính trong miệng bị đánh đến nhỏ một vòng boss. Không chỉ có một lần nữa ngưng tụ, còn trở nên càng thêm to lớn, tựa như một cái huyết cự nhân, quặng mỏ trong đại sảnh, loại trừ số ít người chơi còn sống. Khác gần như đã chết hết ở cái kia chất lỏng boss trên tay. Trong động mỏ đào quáng người chơi, đẳng cấp đều là 15 cấp khoảng chừng. Trang bị cũng không dễ, hoàn toàn không cách nào ngăn cản chất lỏng này bóng người công kích. Chất lỏng bóng người tiến vào người chơi đám người. Một cái tự bạo, chất lỏng màu đen bắn tung tóe. Chung quanh mấy trăm người chơi liền có gần một nửa bị dây. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.